Cực phẩm cuồng thiếu, chương 260, tơ tình quấn quanh, tâm thần giao hòa. Gocchuyenaudio.com, trong lòng hò hét qua đi, Tô Lưu Ly trong lòng không lại xoắn suýt, lần nữa khôi phục kiên định, nhưng bởi vì vừa nãy tâm tình chập chờn thực sự quá lớn. Tâm lực quá mệt mỏi, vừa mới chuẩn bị lần thứ hai thử nghiệm minh tưởng, mắt tối sầm lại, lần thứ hai té xỉu ở trên bàn đá. Bạch, biệt thự cửa tiểu viện, Diệp Phàm vốn là đang suy nghĩ nên làm gì chế tạo bất ngờ. Để Tô Lưu Ly cảm giác mình không phải đặc biệt tìm đến nàng. Kết quả không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền thấy Tô Lưu Ly té xỉu ở trên bàn đá, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chợt, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, thẳng người nhảy một cái, phóng qua biệt thự tiểu viện cửa sát, cấp tốc lược đến Tô Lưu Ly trước người. Đem Tô Lưu Ly nâng dậy, hả, thân thể mềm mại nhập hoài, thiếu nữ đặc biệt mùi thơm cơ thể hòa lẫn nhàn nhạt phát hương theo gió tràn vào Diệp Phàm trong mũi. Diệp Phàm trong lòng không có một chút nào tà niệm, mà là trước tiên cảm ứng Tô Lưu Ly tâm thần tình hình. Kết quả phát hiện Tô Lưu Ly tâm thần nghiêm trọng tiêu hao, nhẹ nhàng tổn thương, đây là khổ như thế chứ, nhận ra được điểm này. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng dù sao cũng hơi bị Tô Lưu Ly chấp nhất cảm động. Cảm động sau khi, Diệp Phàm buông ra Tô Lưu Ly vai đẹp, tùy ý Tô Lưu Ly tựa ở ngực mình, đồng thời hai tay tức thì phóng đến tụ nguyên trận thủ ấn. Tay không bày trận, kết ấn thành, trận pháp khải, biệt thự trên khu nhà nhỏ không thiên địa nguyên khí một cơn chấn động. Về sau ở Diệp Phàm dẫn dắt dưới. Từ trên trời giáng xuống, dâng tới Tô Lưu Ly đỉnh đầu thông thiên huyệt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tả tay vịn Tô Lưu Ly, tay phải mở ra, lòng bàn tay khoát lên Tô Lưu Ly mi tâm ấn đường huyệt trên. Kình lực từ lòng bàn tay tuôn ra, tiến vào Tô Lưu Ly trong cơ thể. Kình lực nhập thể, ở Diệp Phàm thao túng dưới, tan ra bốn phía, phân biệt dâng tới Tô Lưu Ly tâm thần. Ngũ tạng lục phủ cùng chủ yếu kinh mạch, hóa thành một đạo bình phong vô hình, đưa đến bảo vệ tác dụng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm nhận ra được thiên địa nguyên khí tràn vào Tô Lưu Ly trong cơ thể. Không hề dừng lại, vội vã thông qua ý niệm lực thao túng thiên địa nguyên khí. Ngày đó, Diệp Phàm vì là tư đồ Nhược Thủy chữa trị tâm thần thời điểm, dùng tự thân tinh huyết làm mắt trận. Thôi thúc cửu tinh tụ linh trận, bởi vì thiên địa nguyên khí thực sự quá cân bạc, căn bản là không có cách khống chế. Lúc này, bởi vì tụ nguyên trận uy lực xa xa nhỏ hơn dùng tinh huyết làm mắt trận thôi thúc cửu tinh tụ linh trận. Đưa tới thiên địa nguyên khí mỏng manh không nói, Diệp Phàm ý niệm lực so với ngày đó mạnh mấy lần. Có thể dễ dàng mà thao túng tiến vào Tô Lưu Ly trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí ở Diệp Phàm thao túng dưới, khác nào một đạo dòng suối giống như vậy, chậm rãi chảy vào Tô Lưu Ly tâm thần, phảng phất nhuận vật tế không hề có một tiếng động giống như vậy. Lặng yên không tức bổ dưỡng Tô Lưu Ly tâm thần, dần dần, ở Diệp Phàm dưới sự giúp đỡ, Tô Lưu Ly tâm thần như là một cái đói bụng người bổ sung năng lượng giống như vậy. Khôi phục sức sống, hả? Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm vừa muốn đình chỉ dẫn vào thiên địa nguyên khí. Lại đột nhiên cảm ứng được Tô Lưu Ly tâm thần trên mơ hồ có một cái nhàn nhạt dây nhỏ. Cái kia dây nhỏ khác nào dây thừng giống như vậy, đem Tô Lưu Ly tâm thần buộc chặt, ràng buộc, đó là cái gì? Nhận ra được dây nhỏ tồn tại, Diệp Phàm trong lòng không khỏi ngẩn ra, không có đáp án. Diệp Phàm trước đây chưa từng gặp có tâm thần của người ta sẽ bị dây nhỏ buộc chặt. Cũng không từng nghe người ta nói tới quá, nhưng mà tuy rằng không biết cái kia dây nhỏ là món đồ gì. Nhưng Diệp Phàm cảm thấy, cái kia dây nhỏ nếu buộc chặt Tô Lưu Ly tâm thần, quá nửa là đối với Tô Lưu Ly bất lợi, trong lòng có phán đoán như vậy sao? Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, liền tâm thần hơi động. Thao túng một đạo ý niệm lực tiến vào Tô Lưu Ly trong cơ thể. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tô Lưu Ly tâm thần tuôn tới. Rất nhanh, đạo kia ý niệm lực đến Tô Lưu Ly tâm thần ở ngoài. về sau ở Diệp Phàm thao túng dưới. Phân ra một tia, tràn vào Tô Lưu Ly tâm thần. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở Diệp Phàm cảm ứng bên trong, cái kia nguyên bản buộc chặt, ràng buộc Tô Lưu Ly dây nhỏ quỷ dị mà hóa thành một đường thẳng. Xuyên qua ý niệm của mình lực, vô hạn kéo dài, dâng tới tâm thần của chính mình. Chuyện gì xảy ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Diệp Phàm trong lòng ngẩn ra. Sau đó, không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cái kia vô hình dây nhỏ vọt tới Diệp Phàm tâm thần ở ngoài. Đang lúc này, Diệp Phàm tâm thần ở ngoài hào quang vàng óng tốc biến. Cái kia màu vàng óng vương miện tựa hồ cảm ứng được Diệp Phàm tâm thần gặp công kích. Đột nhiên xuất hiện, chỉ là ra ngoài Diệp Phàm dự liệu chính là, màu vàng óng vương miện cũng không giống đã từng như vậy. Đem cái kia dây nhỏ hút vào đi, mà là chớp mắt là qua. Cùng lúc đó, mất đi màu vàng óng vương miện ngăn cản, cái kia dây nhỏ thông suốt, dễ như ăn cháo tiến vào Diệp Phàm tâm thần, phảng phất một tòa cầu nối giống như vậy, đem Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly tâm thần liền ở cùng nhau. Diệp Phàm tâm thần run lên, về sau một cái ảo giác ở trong đầu của hắn hiện lên. Ảo giác bên trong, xương trắng tràn ngập, Tô Lưu Ly bạch y tung bay, thanh ti bay lượn, khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm hai mắt, vẻ mặt trang trọng mà hiền lành, cả người làm cho người ta một loại trong vắt, thánh khiết, cơ trí cảm giác. Sau đó, ảo giác đột nhiên biến đổi, xương trắng tan hết, Tô Lưu Ly phía sau đột nhiên xuất hiện một gốc cây màu xanh lục đại thụ. Cây bồ đề, cứ việc ảo giác xuất hiện, nhưng Diệp Phàm tâm thần vẫn chưa thất thủ, mà là ủng có ý thức, một thoáng liền nhận ra cây kia màu xanh lục đại thụ dù là cây bồ đề. Cây bồ đề bản danh Pippala, loại này thụ vì là thường xanh cây cao to, diệp tử hiện chứng hình, cành khô vàng bạc sắc, hoa dấu ở đài hoa bên trong, thụ tử có thể làm niệm châu, lẽ nào nàng thật sự cùng Phật hữu duyên, nhìn thấy trong ảo tưởng đột nhiên xuất hiện cây bồ đề. Diệp Phàm nghĩ đến Tô Lưu Ly thường xuyên nói mình cùng Phật môn hữu duyên. Không nhịn được ám hỏi mình, căn cứ hắn biết, cây bồ đề cùng Phật giáo ngọn nguồn thâm hậu. Tục truyền nói hơn 2.500 năm trước, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nguyên là cổ Ấn Độ Bắc Bộ Già Bì La Vệ Vương quốc Vương Tử Kiều Đáp Ma. Tất Đạt Đa, hắn khi còn trẻ tuổi vì là thoát khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi nỗi khổ, giải cứu bị khổ chịu khổ chúng sinh, dứt khoát từ bỏ kế thừa vương vị cùng Thư Thích vương tộc sinh hoạt. Xuất gia tu hành, tìm kiếm nhân sinh chân lý, trải qua nhiều năm tu luyện, rốt cục có một lần ở dưới gốc cây bồ đề tĩnh tọa 7 ngày 7 dạ. Chiến thắng các loại tà ác mê hoặc, ở thiên tướng tảng sáng, khải minh tinh bay lên thời điểm, thu được đại triệt đại ngộ, sẽ thành Phật Đà. Ngoài ra, đường triều năm đầu, Thiền Tông 6 tổ Tuệ Năng viết một thủ liên quan với cây bồ đề thơ. Truyền lưu rất rộng, bồ đề bản không thụ, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào nhạ bụi trần hậu thế rất nhiều người đều cho rằng trên thế giới căn bản không có cái gì cây bồ đề. Đặt vững Phật gia lý luận tứ đại giai không lão gia hòa từng nói. Phật tông đệ nhất cường giả Bồ Đề Vô Âm thông qua A-di-đà kinh, tìm hiểu ra vô thượng tuyệt học, lẽ nào lúc trước muốn thu Tô Lưu Ly làm đồ đệ người dù là Bồ Đề Vô Âm. Diệp Phàm lại nghĩ tới Tô Lưu Ly từng đi tới Nam Tàng, ngẫu nhiên gặp Phật tông cao nhân muốn thu nàng làm đồ đệ, cũng đưa nàng một quyển A-di-đà kinh. Sau một khắc, không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cớ đến, ảo giác lần thứ hai biến đổi, ở Diệp Phàm cảm ứng bên trong, đem chính mình cùng Tô Lưu Ly nối liền cùng nhau, cái kia dây nhỏ đột nhiên đã biến thành một cái màu xanh lục mộc đằng. Mộc đằng phần sau vừa vặn cùng cây bồ đề nối liền cùng nhau. Theo mộc đằng xuất hiện, ngồi ngay ngắn ở dưới gốc cây bồ đề Tô Lưu Ly, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi cũng đã đứng lên. Dưới gốc cây bồ đề, nàng tấm kia nguyên bản trong vắt, thánh khiết, cơ trí trên mặt đột nhiên phóng ra nụ cười. Nụ cười kia, thật giống như một đêm gió xuân quát đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lê nở rộ. Nụ cười kia, cùng nàng ngày đó cùng Diệp Phàm cùng ở sinh nhật tiệc rượu trên ước nguyện thì giống nhau như đúc. Đầy dẫy vui sướng cùng hạnh phúc, sững sờ, ảo giác bên trong, nhìn thấy từng để Diệp Phàm cho rằng là thế gian này xinh đẹp nhất phong cảnh nụ cười. Diệp Phàm cả người sững sờ, hắn lại như là chúng ta giống như vậy, ngơ ngác nhìn Tô Lưu Ly, nhìn nàng nụ cười kia giạt rào mặt cười, nhìn nàng cái kia theo gió phấp phới thanh ti, nhìn nàng cái kia linh động mắt to. Chấm, nhìn, nhìn, Diệp Phàm tâm thần đột nhiên thất thủ, cả người như là thất lạc linh hồn giống như vậy, ở mộc đằng kéo nắm dưới, cất bước hướng đi Tô Lưu Ly, mắt thấy Diệp Phàm đi tới, Tô Lưu Ly trên người cái kia gỗ trong vắt, thánh khiết, cơ trí khí chất không còn sót lại chút gì, mặt cười đột nhiên bò lên trên giống nhau ửng đỏ, cúi đầu, ma góc áo, không dám nhìn tới Diệp Phàm. Thời khắc này, nàng tựa hồ từ không dính khói bụi trần gian tiên tử. Đã biến thành mối tình đầu tiểu nữ sinh. Diệp Phàm, ngươi tìm đến ta làm gì? Sau đó, coi như Diệp Phàm ở ảo giác bên trong đi tới Tô Lưu Ly trước người thì. Tô Lưu Ly ngẩng đầu lên, mặt cười đỏ chót, con ngươi ba quang lấp lóe mà nhìn về phía Diệp Phàm. Ngượng ngùng hỏi. Không hề trả lời, Diệp Phàm như là hoàn toàn lạc lối ở ảo giác bên trong. Ngưng mắt nhìn Tô Lưu Ly cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bàng. Nhẹ giọng nói, Tô Lưu Ly, ta yêu thích ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì, ảo giác bên trong, Tô Lưu Ly cả kinh. Trái tim nhỏ một trận kinh hoàng, ta yêu thích ngươi, Diệp Phàm lặp lại, Tô Lưu Ly mặt cười đỏ chót, nhưng hạnh phúc cười, yêu thích ai? Yêu thích ngươi, lớn tiếng một chút, ta không nghe thấy, Tô Lưu Ly cố ý xoay người, ngoái đầu nhìn lại nhìn Diệp Phàm, một mặt cười xấu xa, Tô Lưu Ly, ta yêu thích ngươi, Diệp Phàm hướng về phía Tô Lưu Ly bóng lưng lớn tiếng biểu lộ. Ta vẫn là nghe không gặp, Tô Lưu Ly như là hồ ly bình thường giảo hoạt cười. Phẫn mặt quỷ, ngươi cố ý, Diệp Phàm buồn phiền nói, ta không nghe thấy. Ta chính là không nghe thấy. Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta à, khanh khách. Tô Lưu Ly nghiêng về một phía lùi chạy. Một bên dương dương tự đắc nói. Lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Sau đó trốn ở cây bồ đề sau. Ngươi đừng chạy, Diệp Phàm thả người bắn ra. Cấp tốc lược đến Tô Lưu Ly bên cạnh. Không chờ Tô Lưu Ly né tránh. Liền một phát bắt được Tô Lưu Ly trắng mịn tay nhỏ. Đem Tô Lưu Ly kéo vào trong ngực, A Tô Lưu Ly phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cả người cứng ngắc, chỉ là rất nhanh, tiếng kinh hô im bặt đi. Tô Lưu Ly cặp môi thơm bị Diệp Phàm miệng lấp kín. Trong ảo tưởng, dưới gốc cây bồ đề, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly ôm nhau, như là nhiệt luyến bên trong tình nhân. Tận tình hôn, bàn đá bên trên, Tô Lưu Ly như là chim nhỏ nép vào người giống như vậy. Y ôi tại Diệp Phàm trong lòng, trên mặt tràn ngập hạnh phúc ý cười, tơ tình đã xuất hiện, khi nào mới có thể chặt đứt, cao tường sơn trang mặt sau trên đỉnh núi, một đạo bóng người màu trắng thấy cảnh này, hơi khẽ cau mày, ám hỏi mình, đại ca ca cùng Lưu Ly thì đang làm gì, biệt thự lầu hai phòng ngủ phía trước cửa sổ, Tư Đồ Nhược Thủy nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly thật chặt rúc vào với nhau. Cả kinh trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên ra, ảo giác tán, Diệp Phàm bỗng nhiên thức tỉnh, chuyện gì xảy ra, hồi tưởng vừa nãy ở trong ảo tưởng đã phát sinh tất cả. Diệp Phàm theo bản năng mà cúi đầu nhìn về phía Tô Lưu Ly. Ám hỏi mình, nếu như có thể nhất mộng bất tỉnh là tốt rồi, thức tỉnh Tô Lưu Ly trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhắm chặt hai mắt, làm bộ chưa tỉnh lại. Tham lam hưởng thụ tựa sát Diệp Phàm cảm giác, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.